Giấc mơ tỷ phú, chương 657, quăng tất cả xuống biển. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Y Tuyết đột nhiên tức giận. Cô tôi trừng mắt nhìn Triệu Phong bằng ánh mắt như có lửa. Anh có biết tôi là ai không? Anh còn không biết tôi sao? Vậy anh quá lạc hậu. Nhất định không để ý tới tạp kỹ. Giải trí, tôi chẳng quan tâm cô là ai. Không cần nói nhiều, cô biến khỏi đây ngay. Thái độ của Triệu Phong vẫn như lúc trước, biết điều thì hãy cút nhanh lên. Nếu dám xúc phạm đến công tử ngoan nhân thì kết cục thảm hại. Tống Y Tuyết lại cau mày. Cô hoàn toàn không ngờ rằng người đàn ông trước mặt lại càng không nể mặt cô. Cô ấy đã quen với việc bị người hâm mộ quỳ gối và chào mời. Cô ấy chưa bao giờ tức giận như vậy trước đây. Ngay cả khi bạn không phải là một fan hâm mộ, những người qua đường sẽ lịch sự sau khi biết cô ấy là Tống Y Tuyết nổi tiếng. Và sẽ không có thái độ như vậy. Quả nhiên, chính là do nữ nhân xấu xí kia phái tới. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi chính thức nói cho anh biết. Anh xong đời rồi. Nói xong, Tống Y Tuyết lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Bác sói, lại đây, ở đây náo loạn, dẫn thêm một ít anh em tới đây. Chấm, Tống Y Tuyết gọi một người tên là bác sói và nhờ bác sói đưa người đến. Công ty môi giới đặc biệt cử một đội vệ sĩ cho Tống Y Tuyết để bảo vệ sự an toàn của Tống Y Tuyết. Thật ra những vệ sĩ này không có gì để bảo vệ. Dù sao cũng không có ai bận rộn bắt cóc Tống Y Tuyết. Cho nên thường thì những vệ sĩ này dùng để hỗ trợ Tống Y Tuyết. Ví dụ, khi Tống Y Tuyết xuất hiện ở sân bay hoặc tham dự một sự kiện, bạn có thể kéo những vệ sĩ này đến để tăng cường uy nghiêm. Triệu Phong chế nhạo bộ dạng xã hội của Tống Y Tuyết. Chơi trò chơi xã hội đen trước mặt anh ta thực sự là tự chuốc lấy thất bại. Tống Từ ở một bên có chút sợ hãi nói. Phong ca ca, cô ta là Tống Y Tuyết. Nghe nói rất nổi tiếng. Dù nổi tiếng đến đâu thì cũng chỉ là một diễn viên thôi. Kiếm tiền trong khi vẫn nổi tiếng không phải là một điều tốt sao? Hết lần này tới lần khác chọc tức anh. Hôm nay sự nổi tiếng của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Triệu Phong nói, hình như cô ấy gọi vệ sĩ tới. Tống Từ nắm chặt tay Triệu Phong. Đừng sợ, cho dù hôm nay thiên vương siêu cấp tới, cũng sẽ có chung một kết cục. Triệu Phong an ủi, Tống Y Tuyết giễu cợt. Anh còn không biết bản lĩnh của tôi thế nào. Cũng không đi tìm hiểu Tống Y Tuyết là ai. Em à, bạn trai của em quá không biết trời đất. Em đi theo anh ta, em sẽ phải chịu một mất mát lớn trong tương lai đấy. Nghe được Tống Y Tuyết nói cái gì, Tống Từ trực tiếp lắc đầu nói. Không bao giờ, Phong ca ca rất lợi hại. Anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Sẽ bảo vệ tính mạng của tôi. Tống Từ từ lâu đã coi Triệu Phong là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Hiện tại cô rất tin tưởng Triệu Phong. Chỉ cần có Triệu Phong ở bên cạnh, cô tin rằng cô sẽ không phải chịu đau khổ. Tống Y Tuyết muốn khiêu khích quan hệ giữa Tống Từ và Triệu Phong. Nhưng cô ta không ngờ rằng quan hệ giữa Tống Từ và Triệu Phong là bất phàm. Nhìn thấy cảnh này, Tống Y Tuyết càng thêm tức giận. Mục tiêu của cô ấy không đạt được. Khuôn mặt cô ấy gần như tái xanh vì tức giận. Vừa lúc đó, đội vệ sĩ của Tống Y Tuyết đã tới. Đột nhiên, trên mặt Tống Y Tuyết lộ ra một tia giễu cợt. Bác sói, cuối cùng bác cũng tới rồi. Mau thu xếp đi. Bác sói mang theo 10 người đến cùng Tống Y Tuyết. Tính cả bác sói, tổng cộng có 11 người. Tất cả đều là những người đàn ông vạm vỡ. Trên cánh tay xăm trổ đầy mình. Trên cổ đeo dây chuyền vàng lớn. Trông có vẻ rất đúng chất dân. Xã hội, một nụ cười nhếch mép trên khóe miệng bác sói. Ông ta nói, Tống tiểu thư, chờ xem, tôi sẽ cho tên nhóc này uống một hơi no nước biển. Chắc là sẽ rất mặn. Ha ha ha, sau đó, Bác sói lại nhìn Tống Từ, cười híp mắt nói, cô bé này rất đúng giờ. Cái miệng nhỏ nhắn, cái chân này, ôi, bộ dáng này, ngon, chờ anh giải quyết xong tên này nhé. He he, ngay khi giọng nói của bác sói vừa rơi xuống, Triệu Phong liền giơ tay đánh anh ta. Bốp, nghe thấy tiếng la hét, bác sói bị tát rơi cả răng ra ngoài. Hiển nhiên, bác sói không ngờ Triệu Phong lại manh động như vậy. Đánh hắn đi. Tống Y Tuyết nhìn thấy bác sói bị đánh, liền nhanh chóng hạ lệnh cho những vệ sĩ còn lại xông lên, cho Triệu Phong một bài học. Tuy nhiên, ngay khi Tống Y Tuyết lên tiếng, đã thấy Triệu Phong chủ động tấn công. Xương sườn của bọn họ đều bị Triệu Phong làm cho gãy, ngã xuống đất, nôn ra máu. Một vài người khác ngất xỉu vì quá đau. Nhìn thấy cảnh này, Tống Y Tuyết sửng sốt. Trên khuôn mặt được cho là đáng giá ngàn vàng, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Anh, sao có thể? Tống Y Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xem ra Tống Y Tuyết này chưa nhìn ra thế giới nhiều. Triệu Phong đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh lớn, gặp phải nhiều đối thủ hơn. Khi đối mặt với hàng ngàn kẻ thù, Triệu Phong vẫn bình tĩnh xử lý. Huống chi là 11 người trước mặt. Đừng ngạc nhiên, đối phó 11 con chó quá dễ dàng. Triệu Phong cười nhạt, ìa, 11 con chó, có gì đáng ngạc nhiên? Điều này là quá bình thường. Bác sói gì mà cũng xứng với danh hiệu này nhỉ? Triệu Phong sẽ không tìm thấy ưu thế giữa những người này. Anh ấy vô tội, chỉ là dạy những kẻ khốn nạn này một chút. Tống Y Tuyết cau mày nhìn Triệu Phong, giống như là kẻ thù. Đội vệ sĩ mà cô mang theo đều bị Triệu Phong đánh bại. Những con át chủ bài mà cô nắm giữ bây giờ cũng sắp cạn kiệt. Ưu thế trước mặt cô ấy đã biến mất, nhưng cô ấy vẫn còn cách khác. Lữ lão bản của tập đoàn Thiên Mã là con át chủ bài lớn nhất của cô. Cô nghĩ, chỉ cần cô nói ra tên Lữ lão bản, Triệu Phong chắc chắn sẽ sợ hãi. Lữ Chính Nghĩa, anh biết không? Ồ không, một người cấp thấp như anh không thể biết anh ta được. Nhưng anh nên nghe tên anh ta chứ? Tống Y Tuyết cởi mở nói. Lữ Chính Nghĩa, tôi chưa từng nghe nói qua. Triệu Phong chế nhạo, Triệu Phong thật sự là chưa từng nghe qua cái tên này. Chỉ cần là cái tên Triệu Phong chưa từng nghe qua, nhất định không phải là người giỏi nhất trong vòng. Chỉ có thể coi là trung bình. Anh lạc hậu quá rồi. Không quan tâm đến đại ngưu trong làng giải trí sao? Lữ Chính Nghĩa là ông chủ của tập đoàn Thiên Mã và là nhân vật đại ngưu trong làng điện ảnh và truyền hình. Nhiều phim anh xem đều do công ty của anh ấy sản xuất. Xem ra anh đúng là người cấp thấp. Khó có thể tiếp xúc với đại ngưu như anh ấy. Nhưng anh ấy rất mạnh. Nếu anh dám động vào tôi thì anh chắc chắn sẽ chết trên đường phố vào ngày hôm sau. Tống Y Tuyết uy hiếp. Lý Tuấn Kiệt lúc đầu không tham gia tranh luận. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Nói cái tên Lữ Chính Nghĩa, chỉ có thể từ trong miệng Tống Y Tuyết. Hiện tại càng thêm uy lực. Nhóc con, hiện tại anh hối hận. Cũng đã quá muộn. Lữ lão bản, anh không có khả năng xúc phạm. Hôm nay mối hận này phải giải quyết. Ngày của anh cũng sắp hết. Lý Tuấn Kiệt nói. Triệu Phong giễu cợt đáp. Chờ một lúc tôi sẽ ném hết các anh xuống biển. Có tin hay không? Lý Tuấn Kiệt nghĩ đây chỉ là lời dọa dẫm vớ vẩn của Triệu Phong. Triệu Phong không dám làm. Hơn nữa trong đoàn có nhiều người như vậy. Triệu Phong cũng chỉ là hai người. Sao có thể ném nhiều người như vậy xuống biển? Nhưng, theo ví dụ thông thường, tất cả những lời tàn nhẫn mà Triệu Phong buông ra, 100, sẽ thành sự thật. Cách chương.